Chương 5. 023 năm giới thiệu. Dung Thế Tử vội vàng đuổi lên trước hai bước, cười hỏi nói, như thế nào bệ hạ nhưng có nói cái gì nha? Nhà ngươi quân vương muốn tới Kiều Mục trở tay đem ngọc phù tiến đến Dung Thế Tử đáy mắt cho hắn thưởng thức một phen. Dung Thế Tử nhất thời một bộ thiên muốn sụp xuống biểu lộ, nói chuyện xong có mấy phần đập nói lắp ba, này, này làm sao lại thế, trước khi đi không phải đã đem cái kia hàng trấn an được dô y sao, đều nói để hắn trước không vội xuống tới, ít nhất phải chờ cái nhỏ thời gian nửa năm, đem thời cuộc duy ổn sau mới có thể đi xa ô ung làm ăn gì. Như thế nào QNZ không khuyên giải điểm đâu? Kiều Kiều đại nhân liếc nhìn sắc mặt của hắn, hỏi nói, thế nhưng là các ngươi Thương Châu nội bộ có mâu thuẫn gì đợi? Giải quyết vấn đề cũng không lớn, chỉ là vấn đề không lớn ngươi hoảng cái gì? Tiểu mặt than xoay qua cái đầu nhỏ, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cách làm người của hắn ngươi còn không rõ ràng lắm á, đã nói muốn đi qua, cái kia tất nhiên là sự tình đã giải quyết nha. Nhanh như vậy sao? Dung Thế Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu thái tử phi nói rất có đạo lý. Hắn hẳn là tin tưởng bản thân quân vương mới đúng, quân vương tuy rằng bình thường không đáng tin cậy, nhưng nghiêm túc, ngược lại là so với ai khác đều kháo phổ nhi mấy người tâm sự đi một chút, theo béo cầu sư huynh đi qua một đầu rộng rãi mộ đạo, chuyển hướng bên cạnh thái thất. Sư mọi người nhìn, này thai trong phòng một đống sáng long lanh tinh hạch cùng khoáng thạch, phía trước tất cả đều bị phân thân của ngươi nhóm, dọn đi tiểu kim khố. Béo cầu cười ha hả quay đầu lại hướng nàng nói. Con hàng này dẫn bọn hắn một đường đi dạo, dẫn bọn hắn tham quan này mộ huyệt đồng thời, còn ngăn không được cùng bọn hắn lại nhải giải thích hai câu. Cái gì nơi này bích họa bên trên, vốn là có hai viên tuyệt thế minh châu, bị tiểu sư muội phân thân nhóm móc đi. Cái gì người ở đó cá đèn, đuôi đèn thượng trước kia khảm một viên cấp 15 linh thú tinh hoạch, bị tiểu sư muội phân thân nhóm đào một đường đi tới, lại nhải không ngừng. Sau lưng đám người đã sớm bị hắn lôi không được, chỉ có tiểu mặt than cố giữ vững chấn định bảo trì hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, ung dung thản nhiên hào không gợn sóng. Sư muội, nơi này nơi này. Béo cầu dẫn đám người tiến vào chủ mộ thất. Mộ thất quanh mình trên vách đá, treo các loại ác dạng kỳ chân dị bảo, nhất thời có chút lóe mù đám người mắt. Tiểu sư muội, nguyên bản nơi này tất cả đều bị ngươi rời chống béo cầu con hàng này, ngay từ đầu còn dùng phân thân của ngươi nhóm thay thế. Nói xong hào hứng tới, liền trực tiếp nói lên ngươi ngươi không biết, ngươi chuyển được có thế chịu khó một ngày chuyển một điểm, mỗi ngày đều tại chuyển. Về sau ta nhìn nở thấy sư phụ bên người, thực sự quá vắng vẻ, không có cách, ta cũng chỉ có thể lén lút đi chết đi tiểu kim khố, đem những này lại chuyển về đến một chút. Tiểu mục, sư muội, ngươi có phải hay không đặc biệt yêu thích những bảo bối này? Béo cầu nhếch môi, một mặt chất phác trung thực cười cười. Không đợi Kiều Mục mở miệng, Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người chăm miệng một lời đập một câu, ăn nói linh tinh. Tiểu Mục yên lặng kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, đi trước tế bái tổ tiên. Nói nhảm nhiều hơn, trên đường đi tốt tốt ồn ào, không biết có phải hay không là mấy chục năm không cùng người nói chuyện qua, nói nhiều ghê gớm a nha. Béo cầu cười ha hả gật gật đầu, vội vàng mang theo tiểu mặt than, đưa nàng dẫn hướng ở giữa quan tài đặt chỗ. Tiểu Kiều đại nhân dừng bước lại, ngừng chân có chút ngẩng đầu lên. Nhìn qua quan tài trước một đôi phong thái yểu điệu bích người pho tượng. Bạch ngọc sở xê, một nam một nữ, mỗi lưng một thanh trường kiếm, người giống như điêu đục sinh động như thật, rất có đồng bình muốn bay lên thái độ.